nếu như cũng đã ăn hết đối phương. Đến mức tiểu cẩu nhắc lại ra vấn đề này thời điểm, Lâm Phong liền không cách nào cự tuyệt. Hiện tại hơi có chút chuyện xưa nhắc lại vì đạo. Lâm Phong quyết đoán cự tuyệt, miễn cho rơi vào trong hố. Nhưng trên thực tế bởi vì tầng này nguyên nhân, Lâm Phong cùng tiểu hào đoàn quan hệ cũng là vô cùng tốt. Vừa đến, liền nhận lấy nhiệt tình chiêu đãi. Dù cho là tiểu cẩu đều lại rất có loại bị lạnh nhạt cảm giác. Tiểu hào đoàn quá nhiều người. Lo lắng tất cả mọi người chen qua đến, Hứa Linh Nhất cố ý lừa gạt một bộ phận, chia mấy cách lượt tới. Thời gian mấy tháng, tinh thần nghênh đón biến đổi lớn, phát triển cực kỳ cấp tốc. Lâm Phong cảm thán nói. Thực sự là vất vả các ngươi. Hứa Linh Nhất cười nói. Không có gì cực khổ, chúng ta vốn là ra thích loại cảm giác này, chỉ cần bọn tỷ muội cùng một chỗ, chuyện gì cũng dễ nói. Nghe được lời này, Hứa Linh Vân cảm khái không thôi. Ngó ngó nhà khác phân thân, lại ngó ngó chính nhà mình. Căn bản chính là hoàn toàn bất đồng hai loại hình. Nhà khác làm sao lại tốt như vậy chứ? Chính nhà mình chỉ cần mình không ở, liền sẽ gây chút chuyện đi ra. Bất quá nàng cũng không chen vào nói, chỉ là đang một bên hâm mộ nhìn xem. Ở không có cách nào kiềm chế phân thân điều kiện tiên quyết, nàng không dám giúp phân thân môn luyện chế thân thể, bằng không thì các nàng như ông vỡ tổ tạo phản bãi công còn đến mức nào. Ta Hứa Linh Vân liền luyện đan chút bản lãnh này. Các ngươi không luyện đan, ta đây mặt để vào đâu? Hứa Linh Nhất mang theo Lâm Phong nhìn một chút các nơi tình huống. Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn là nghiêm ngặt dựa theo một cái khổng lồ tiên môn hệ thống đến sáng tạo, thậm chí vẫn là loại kia có thể tự cấp tự túc tiên môn hệ thống. Các tu sĩ bị phân tổ. Huyền cơ môn tu sĩ tương lai có lẽ sẽ rời đi, nhưng nhìn Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn tư thế, sợ là sẽ không đi. Bọn họ loại này đoàn thể. Ở Sĩ Dương Thiên sinh hoạt, chỉ có thể nói là dưỡng lão sinh hoạt, chờ đến nhất định tuổi tác. Hậu bối thành đàn mới có thể suy tính sự tình. Nhiều năm thói quen sinh hoạt, hoàn toàn là trôi nổi trong tinh không. So với an ổn, bọn họ càng ra thích kích thích. Nam nhân lãng mạn đương nhiên là tinh thần đại hải. Lâm Phong nhìn tình huống, không khỏi cười cười. Cái này có tính hay không là làm ruộng chảy. Chiến thuyền phương diện, mấy tháng trước đều đang thử nghiệm cải tạo chiến thuyền. Sức chiến đấu là một mặt. Mấu chốt là bố trí thăm dò trận pháp, có thể làm cho Tam Hoàng Chi Sư ý thức không chỗ che thân, đây mới là bộ phận trọng yếu nhất. Phần lớn chiến thuyền đều cần cải tạo, cho nên còn không có ra ngoài thăm dò. Bất quá liền trước mắt mà thôi. Chiếc thứ nhất chiến thuyền đã cải tạo hơn phân nửa, bởi vì là lần đầu tiên chỗ từ tìm kiếm, phần lớn luyện khí sư cũng không có chế tạo qua, cho nên tương đối hao phí thời gian. Chờ mọi người đều thuần thuộc về sau, tốc độ có thể tăng lên một chút. Lâm Phong cố ý bên trên nhìn một cái chiến thuyền tình huống. Lâm Nhược Vũ trận pháp đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nguyên lý chính là lợi dụng số lượng cao tài nguyên, đem hắn chuyển hóa làm trận pháp lực lượng, tiến một bước liếc nhìn tinh thần tìm kiếm Tam Hoàng Chi Sư ý thức. Điểm này Lâm Nhược Vũ đã nghiên cứu qua. Tam Hoàng Chi Sư vô luận như thế nào che giấu mình, ý thức lực lượng sẽ không thay đổi, chỉ cần tìm phần lực lượng này đi tìm, hắn liền không chỗ che thân. Để tiểu cửu kiểm tra một chút trận pháp bố trí tình huống. Phụ trách bố trí trận pháp tu sĩ, khẩn trương cả người bốc đổ mồ hôi. Tựa hồ là phát hiện tiểu cửu không tầm thường thân phận, thấp thỏm nhìn xem nàng kiểm tra bản thân chỗ bố trí đưa trận pháp. Nửa ngày tiểu cửu hài lòng gật đầu nói. Cũng không tệ lắm, tiếp tục bảo trì. Liền trận pháp bố trí thủ đoạn mà nói, chung quy chung củ, không có tự tác chủ trương gia nhập bản thân lý giải, điểm ấy để tiểu cửu rất hài lòng, không khỏi lên tiếng cổ vũ lên. Tên kia tu sĩ kích động khó khống chế bản thân cảm xúc. Tiểu cửu càng là dặn dò. Trận pháp này xuất từ ngươi không cách nào tưởng tượng cao thủ tay, dù cho là ta cũng không cách nào với tới, nhìn xem vấn đề không lớn. Muốn độc lập nghĩ ra được là căn bản chuyện không thể nào, cho nên ngươi không cần thiết tự cho là đúng, gia nhập cái gọi là bản thân lý giải. Lúc nói lời này, nàng nhìn chằm chằm đối phương. Cứ việc nàng vóc dáng nho nhỏ, nhưng thực lực cảnh giới bày ở chỗ này, hai mắt tận tựa như có thể xuyên thủng đối phương hư không, để cho hắn không sinh ra mảy may lòng kháng cự. Vấn đề này cực kỳ trọng yếu. Không cần hắn tự tiện vẽ rắn thêm chân. Lấy hắn thực lực cảnh giới trận pháp tạo nghệ mà nói, không tư cách đối Lâm Nhược Vũ trận pháp soi mói. Liền sợ ngày nào tung bay, làm ra một ít chuyện đến, cho nên tiểu cửu đi đầu dặn dò đối phương. Nàng ở trong lòng đối phương lưu lại kinh khủng khái niệm. Mặc dù không phải thao túng tư duy, nhưng là đối với việc này, đối phương một khi muốn bản thân cải biến bộ phận trận pháp, liền sẽ nhớ tới nàng căn dặn đến, tự nhiên không dám tự tiện cải biến. Cũng coi là trước bảo hiểm. Lâm Phong không ngăn cản nàng, dù sao vấn đề này cực kỳ trọng yếu, dung không được ra cái gì đường rẽ. Kiểm tra xong trận pháp vấn đề, chính là chiến thuyền vấn đề. Trận pháp dù sao không phải là vạn năng. Thiết lập bên trên là cần lợi dụng chiến thuyền lực lượng đến tiêu hao tài nguyên, loại bỏ tinh thần. Cho nên chiến thuyền ổn định cũng là ép không thể thiếu. Tiểu cửu cố ý đến đây xử lý chuyện phương diện này. Càng là mang theo Hứa Linh Nhất đám người, căn dặn các nàng, nhất định phải làm tốt giám công làm việc, tuyệt đối không nên lười biếng. Nếu như bỏ qua Tam Hoàng Chi Sư ý thức, vậy đối với đám người mà nói tuyệt đối là một đại tai nạn, dung không được bất luận cái gì qua loa. Trong chuyện này, Lâm Phong đã cùng Hứa Linh Nhất trình bày rất rõ ràng. Nàng cũng thường xuyên căn dặn mặt khác tỉ muội, ở điểm này tiểu hào đoàn là hoàn toàn đáng tin, không thể so Hứa Linh Vân những cái kia, nói không chừng nửa đường liền có thể làm một ít chuyện đi ra. Mấy tháng qua đi, chiếc thứ nhất chiến thuyền cuối cùng là cải tạo thành công. Các tu sĩ hoan hô lên để ăn mừng thứ một lần thành công, Hứa Linh Nhất vung tay lên, phát ra đại lượng tài nguyên cho các tu sĩ, nghênh đón một đợt chè chén say sưa. Đây coi là lần đầu tiên khiêu chiến thành công. Về sau có thể sẽ cực khổ hơn. Nhưng là mọi người tới trước đó đều đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Hứa Linh Nhất đám người lại hào phóng, sẽ không cắt xén tài nguyên, động một chút lại có thể cấp cho một chút xuống tới, tính cả vốn là thu hoạch, bọn họ đoạt được ban thưởng quá phong phú. Khó trách nói giữ gốc là tăng lên tới nguyên anh cảnh giới. Đám người này nếu thật là dụng tâm đắp lên bản thân, sợ là cảnh giới có thể cao hơn. Dù sao có Hứa Linh Vân đan dược trèo trống, đó cũng không phải là đùa giỡn. Liền cảnh giới thấp đan dược mà nói, căn bản cũng không cần Hứa Linh Vân tự mình động thủ, tiểu hào cũng đủ để hoàn thành, vật liệu cũng không tính là chân quý. Dù sao cũng là trường sinh tiên cảnh giới phía dưới, sử dụng đan dược mà thôi. Chỉ là cách này đối với thường nhân mà nói, lại là cầu đều không cầu được tạo hóa. Xí Dương Thiên tu sĩ, hết sức may mắn bản thân có thể đến nơi đây. Hứa Linh Nhất cố ý cử hành một cách nho nhỏ tiết mục, xem như lễ mừng, có thể sống vọt một lần bầu không khí, cũng có thể để Cửu Thiên Đạo tạc đoàn tu sĩ, cùng Xí Dương Thiên các tu sĩ càng thêm quen thuộc một chút. Dù sao muốn sinh hoạt thời gian ngàn năm, khẳng định cần lo lắng đến với nhau tình huống. Phương diện này Lâm Phong không quan tâm. Cửu Thiên Đạo tạc đoàn một mực đều ở thêm viên, cho nên kinh nghiệm phương diện này phi thường hoàn mỹ, thật sự là không có kén chọn biện pháp. Một chút thế hệ trước tu sĩ, vốn là Cửu Thiên Đạo tạc đoàn thành viên, tu sĩ cũng có tuổi xế chiều thời điểm. Không vào trường sinh, kết quả là trung quy là công giá tràng. Nhưng trường sinh biết bao khó khăn thế gian đại bộ phận người đều khó có khả năng đạt tới. Cho nên những cái này già nua tu sĩ đều lựa chọn ở Xí Dương Thiên qua lên về hưu ẩn cư sinh hoạt, càng bởi vì ổn định lại bắt đầu tìm chút mặt khác yêu thích. Có không ít nghiên cứu thức ăn, càng là làm ra phong phú mỹ thực để đám người chè chén say sưa. Một mực kéo dài 3-4 ngày thời gian mới xem như kết thúc. Hứa Linh Nhị tự mình dẫn đầu mấy tên tiểu hào cùng một bộ phận Cửu Thiên Đạo tạc đoàn cao thủ đi trên chiến thuyền, bắt đầu vận dụng chiến thuyền, rời đi tinh thần. Lâm Phong tiểu cửu mấy người cũng ở phía trên. Chủ yếu nhất là nghiệm chứng một chút trận pháp hiệu quả. Theo chiến thuyền khởi động chạy đến một ngôi sao xa xa thời điểm, Hứa Linh Nhị hạ lệnh ngưng đi tới, bắt đầu đem chiến thuyền động lực chuyển hóa toàn bộ truyền vào trận pháp bên trong. Lập tức quang mang vạn trượng, trận pháp hóa thành một sợi bạch quang thôn phệ phía trước tinh thần.

chẳng lẽ là tu vi cảnh giới vấn đề? Thần hoàng đủ loại này tộc, 100% có thể đạt tới đại thánh cảnh giới, đơn giản chính là thời gian dài ngắn thôi. Nàng hiện đang tiếp nhận một bộ phận truyền thừa, nói không chừng tương lai còn có thể đạt tới đế cảnh, không kém gì nhà mình tổ tông. Cho nên thực lực phương diện vấn đề có thể loại bỏ. Bởi vì Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, hai tiểu gia hỏa này tám thành là bị hắn trở thành tiểu tức phụ, bất quá liền tình huống trước mắt đến xem, các nàng muốn thành thục khả năng còn cần mấy ngàn năm thời gian. Ai kêu thần hoàng thời gian nhiều, so với người khác xa xỉ đây. Thành niên tuế nguyệt cũng tương đối lớn lên. Nếu như từ góc độ này xuất phát, lại không thích hợp. Dù sao tiểu cẩu cùng Hứa Linh Vân quan hệ, Hứa Linh Vân cùng Diệp Thuần quan hệ, thậm chí là Ma Hoàng cùng Diệp Thuần Diệp Thi quan hệ, còn có Tiêu Cẩu y vấn đề. Mấy người kia hoặc nhiều hoặc ít kiếp trước đều có quấn quyết lấy nhau. Lâm Phong có thể tiếp nhận những cái này, liền không có lý do sẽ cự tuyệt mình mới đúng nha. Càng nghĩ càng lệch ra. Nàng hiện thực hoài nghi, sau đó bắt đầu suy luận tổng kết. Cũng bất chi bất giác đem chính mình cho thay vào tiến vào, đầu óc càng ngày càng loạn cả lên. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hung hăng cho mình hai bàn tay để cho mình thanh tỉnh một chút, không cần suy nghĩ lung tung xuống dưới. Đợi cho tuyệt địa bố trí không sai biệt lắm, thần hoàng lão tổ mới về đến Lạc Hoàng pha tiếp tục luyện hóa vỏ trứng bên trong lực lượng. Gặp nàng rời đi, Lâm Phong lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ở lão tổ trước mặt bảo trì nghiêm chỉnh quá khó khăn, dù sao nàng dáng người quá mức tay, mọi cử động lộ ra thành thục khí tức, hết lần này tới lần khác gia hỏa này ở phương diện này không có bất kỳ kinh lịch. Đoạn này hiểu ngược lại cảm giác, nhất định chính là lưỡng trọng thiên hưởng thụ đồng dạng. Lâm Phong cảm giác còn tiếp tục như vậy, bản thân sợ là liền muốn khống chế không được mình. Theo lão tổ bế quan, Lâm Phong mới có thời gian tỉnh táo lại. Hắn cố ý đem lực chú ý đặt ở tuyệt địa phía trên, cuối cùng là tiêu trừ lão tổ đối ảnh hưởng của mình. Lúc này mới không khỏi thở dài nói. Quả nhiên cùng lão tổ như vậy người đẹp ở chung, không phải một chuyện dễ dàng a. Ngươi muốn không có năng lực, cũng chỉ có thể để ở trong lòng suy nghĩ một chút. Hết lần này tới lần khác Lâm Phong thật là có bản sự này, liền không thể không nói có chút khó chịu. Cũng may lão tổ bế quan, hắn vội vàng chỉnh lý tâm đắc, lúc này mới có thể ổn định lại cảm xúc. Đợi đến lão tổ luyện hóa lưu lại lực lượng, hẳn là liền có thể bước vào đại thánh cảnh giới, đến lúc đó thuận tiện có thể mang nàng đi tinh không một chuyến, cùng Lâm Nhược Vũ cặn kẽ thảo luận phương diện này vấn đề. Thời gian từng ngày đi qua, mấy tháng qua đi, lão tổ cuối cùng là xuất quan, cảnh giới tăng thêm một bước, đạt đến đại thánh cảnh giới. Lâm Phong không dám cùng với nàng nói quá nhiều, lo lắng cho mình khống chế không nổi bản thân. Thương lượng xong về sau, liền trực tiếp trốn vào tinh không. Bay vào vũ trụ tìm tới Lâm Nhược Vũ đều có thể, người sau đó, đám người nghiên cứu tuyệt địa vấn đề. Lâm Phong đem tâm đắc dâng lên, liền không có bản thân chuyện lớn gì. Ngược lại là lão tổ biết rõ vấn đề chi tiết, bắt đầu cùng Lâm Nhược Vũ nghiên cứu. Lâm Nhược Vũ xưa nay đều quen thuộc, hoàn toàn có thể làm được nhất tâm đa dụng, tìm kiếm Tam Hoàng Chi Sư tung tích thời điểm, còn có thể vẽ tinh không đồ, tiến một bước nắm vững tinh không, thậm chí còn có thể thảo luận tới tuyệt địa phương diện. Thần Hoàng lão tổ nhìn ra hơi kinh ngạc. Dù sao gia hỏa này ở phương diện này quá mạnh, nàng không ngừng giảng giải cách nhìn của mình, Lâm Nhược Vũ đều ghi chép trong lòng, bắt đầu cùng với nàng nghiêm túc thảo luận. Lâm Phong nghĩ nghĩ, cố ý chạy tới Thái Âm Tinh, dự định nhìn xem Thái Âm Tinh linh tình huống. Đây cũng là hắn không cách nào yên tâm sự tình. Chỉ là bây giờ tạm thời tìm không thấy thích hợp thủ đoạn, đem hắn từ tinh linh cái này hệ thống bên trong tháo rời ra. Cũng không tìm tới phù hợp luyện chế thân thể nàng vật liệu. Những người khác có thể đại thánh ngừng bước. Nhưng ở Lâm Phong xem ra, bản thân thiếu Lâm Uyển một nhà quá nhiều, muốn cho các nàng càng nhiều bù đắp, chí ít yêu cầu cũng là một bộ hoàn mỹ vô khuyết thân thể. Tam giới hợp nhất về sau, có lẽ sẽ mang đến biến hóa hoàn toàn mới. Lâm Phong có chỗ dự cảm. Tam Hoàng Chi Sư theo đuổi là cảnh giới cao hơn, tam giới hợp nhất, thế giới chỉnh thể thăng hoa, chỉ sợ hoàng giả thực lực cũng có tăng lên. Bước vào Thái Âm Tinh, Lâm Uyển đã thành thói quen loại trạng thái này. Không thấy Tam Hoàng Chi Sư uy hiếp, Diệp Thuần lại đem nàng cho không nhìn thấy, tùy ý nàng xử lý Thái Âm Tinh, mặc dù âm khí rất nặng, nhưng là đối với Lâm Phong mà nói, vấn đề không lớn. Thái Âm Tinh phong cảnh thoải mái, ngược lại là nhiều hơn mấy phần nhà cảm giác. Ngươi đã đến. Lâm Uyển khẽ cười. Tựa hồ dần dần thích ứng thân phận của mình, tựa hồ cảm nhận được Lâm Phong chân thành, cho nên đối với hắn không giống như là đối đãi Tam Hoàng Chi Sư như vậy cảnh giác. Cũng biết những người này sẽ không luyện hóa bản thân. Lâm Phong có chút xấu hổ. Tạm thời còn không nghĩ ra biện pháp để cho ngươi thoát khỏi loại trạng thái này. Lâm Uyển cười nói. Không có việc gì, ta đã lấy loại dáng vẻ này tồn tại rất lâu, lại các loại vấn đề cũng không lớn. Thời gian đối với nàng mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giống như là trước kia Hứa Linh Vân. Từ sinh ra một khắc này thời gian liền đã đình chỉ. So sánh Hứa Linh Vân, nàng điềm đạm nho nhã rất nhiều, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần lực khống chế. Có thể được Tam Hoàng Chi Sư chọn chúng, cũng không phải đều xem mệnh cách, nàng bản thân đầy đủ cố gắng, đạt đến Tam Hoàng Chi Sư yêu cầu, mới bị luyện chế thành tinh linh. Nói đến có chút thật đáng buồn thôi. Lâm Phong tại chỗ làm một chút đồ ăn, dùng chính là Lâm Lão gia tử thân truyền thủ pháp. Lâm Uyển hẳn là cũng gặp qua, có ấn tượng mới đúng. Nàng khịt khịt mũi, lại nhìn một chút, phảng phất ngửi được vị đạo bình thường, lơ đãng lộ ra một tia hoài niệm bộ dáng. Lâm Phong trong lòng hơi động, hỏi. Có từng thấy những cái này sao? Chưa thấy qua, nhưng là có chút quen thuộc. Lâm Uyển lắc đầu. Cái này dù sao cũng là Lâm lão gia tử tay nghề. Lâm Phong cặn kẽ nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ, bây giờ trở lại như cũ về sau, nàng trong tiềm thức đương nhiên sẽ có chút ấn tượng. Đáng tiếc chính là nàng hoàn toàn không nhớ nổi. Lâm Phong thở dài, biết rõ vấn đề này không thể cưỡng cầu. Kỳ thật nàng còn muốn bảo trì trước mắt trạng thái liền tốt. Có thể ôn hòa nhã nhặn đợi ở chỗ này, không chịu đến ngoại giới quấy nhiễu liền tốt. Trò chuyện một hồi, Lâm Phong rời đi Thái Âm Tinh. Lâm Nhược Vũ cùng thần hoàng lão tổ như trước đang bận rộn. Liễu Tiếu Tiếu đi tới hỏi. Lâm Uyển thế nào? Cảm xúc rất ổn định, hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Phong nói ra. Liễu Tiếu Tiếu nhìn hắn một cách nói. Kỳ thật. Nếu như ngươi dùng thần châu đỉnh luyện hóa Thái Âm Tinh có lão tam hỗ trợ, hẳn là có thể đem nàng trở thành khí linh. Lâm Phong lắc đầu. Hắn không phải muốn đem Lâm Uyển trở thành khí linh, mà là muốn cho nàng một lần nữa làm người hồi. Đây mới là khó khăn địa phương. Không nói trước thân thể vấn đề, liền xem như hoàn toàn đem ý thức của nàng tháo rời ra cũng không dễ dàng. Liễu Tiếu Tiếu cũng không phản đối. Ở vào Lâm Phong trên lập trường, sẽ có ý nghĩ như vậy rất bình thường. Dù sao Lâm lão gia tử sự giúp đỡ dành cho hắn, không phải bình thường lớn. Lâm Phong năm đó bởi vì Liễu Tiếu Tiếu quan hệ đi ra tạo hóa phong căn bản không có gì sinh tồn năng lực, nếu như không phải là bị lão gia tử thu dưỡng, sợ là cũng sẽ không như thế thuận lợi trưởng thành. Mấu chốt là Lâm Phong một thân bản lĩnh đều là mông lão gia tử truyền thụ. Đại ăn đại đức không thể báo đáp. Lâm Phong đem tất cả suy nghĩ đều đặt ở Lâm Uyển trên người. Thật vất vả muốn ăn đòn nàng. Lâm Phong đương nhiên muốn cho nàng một cách hoàn mỹ nhân sinh. Bất quá liền tình huống trước mắt mà nói, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Phải tìm được phương pháp thích hợp không dễ dàng. Lâm Nhược Vũ cùng thần hoàng lão tổ không sai biệt lắm cũng thảo luận ra tình huống đến. Lâm Nhược Vũ gọi tới Lâm Phong nói ra. Chúng ta bây giờ trong lòng có cái ý đại khái, nhưng là những chuyện này không thực tế thao tác. Là không lấy ra được kết luận, cho nên ta để lão tổ hỗ trợ, trở về bố trí một lần, ngươi cùng với nàng cùng một chỗ a. Đại thánh tu vi tính không được tuyệt đối an toàn. Cho nên có Lâm Phong đi theo, mọi người cũng mới có thể yên tâm một chút. Lâm Phong gật đầu một cái. Bất quá đến.